Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Triều vốn là người thật thà, ngay thẳng, tuy từ nhỏ có hơi chậm chạp, vụng về, nhưng tính tình trung hậu, làm việc luôn nghiêm túc và đúng mực. Về sau được đi theo bên cạnh Ngụy Vương hơn một năm, lại được đích thân Ngụy Vương dạy dỗ, uốn nắn, nên tuy hiện tại chưa thể sánh kịp Ngụy Vương, nhưng cũng đã trở thành một người chính trực, biết phân rõ phải trái. Trong lòng luôn mang theo đại nghĩa, biết lấy thiên hạ làm trọng. Nếu có thể cứu được một người, hoặc giúp một người tìm lại con đường hướng thiện, thì trong lòng hắn thật sự cam tâm tình nguyện. Việc ấy, hắn làm là bởi tâm ý chân thành, không mang theo mục đích gì, cũng chẳng mong chờ báo đáp. Bùi Triều vốn dĩ là người nghĩ như thế, cho nên, khi nghe Diêu Phẩm Nhàn nói lời kia, hắn liền lập tức đáp. Cô mẫu cứ yên tâm, chất nhi tự biết phải làm thế nào. Thấy hắn bây giờ không chỉ diện mạo và vóc dáng ngày càng tuấn tú, phong thái đĩnh đạc, mà lời nói cũng chững chạc, đầy tự tin, không còn ngây ngô như trước kia. Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy vô cùng vui mừng, nàng biết, Triều Ca Nhi vốn là một đứa trẻ rất tốt. Tâm tính lương thiện, những việc hắn sẵn lòng làm, những người hắn quan tâm chăm sóc, tất cả đều xuất phát từ lòng chân thành, không hề có tư tâm. Đó là vì trong lòng hắn mang theo chính nghĩa, cho nên mới hết lòng làm như thế. Chính vì hắn không mưu cầu điều gì, cam tâm tình nguyện làm việc tốt, cho nên vận may mới dần đến với hắn. Diêu Phẩm Nhàn cũng không rõ sau này hai đứa nhỏ sẽ ra sao, tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng nàng nghĩ, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, cũng không cần vội vàng can thiệp quá sớm. Nếu sau này bọn trẻ lớn lên, không thể nên duyên cùng nhau thì cũng chẳng sao cả. Làm đôi huynh muội thanh mai trúc mã, giữ lấy tình nghĩa thuở ban đầu, vậy cũng đã là điều tốt đẹp rồi. Triều Ca Nhi, con là một đứa trẻ ngoan, những lời cần nói, cô mẫu cũng không nói thêm nữa. Bên cạnh, mẫu thân của Triều Ca Nhi Thế Tử Phu Nhân nghe Diêu Phẩm Nhàn nói vậy, trong lòng không khỏi có phần lo lắng, liền lên tiếng. Vương Phi nương nương, nếu muốn dạy dỗ bọn trẻ, chi bằng mời vài vị lão sư về chỉ bảo thì hơn. Triều Ca Nhi nhà thần thiếp, nay cũng đã lớn, suốt ngày cứ bị một tiểu nha đầu quấn lấy như thế, e rằng lời ra tiếng vào, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của nó. Thêm vài năm nữa, chẳng phải Triều Ca Nhi cũng đến lúc nên định thân rồi sao? Diêu Phẩm Nhàn nhìn Thế Tử Phu Nhân, khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn hòa mà sâu xa. Thế Tử Phu Nhân có chút ngượng ngùng, song vẫn nói thật lòng. Triều Ca Nhi có được như ngày hôm nay, trong lòng chúng ta thực sự rất cảm kích Vương Phi nương nương. Vương Phi cũng biết, nhà chúng thần thiếp xưa nay vốn chẳng dễ gì. Qua mấy đời mới có được một đứa trẻ như Triều Ca Nhi, cũng xem như có tiền đồ rạng rỡ. Thiếp chỉ mong sau này có thể định cho nó một mối hôn sự tốt, như vậy không chỉ có lợi cho bản thân nó, mà cũng là chuyện tốt cho cả Bùi gia chúng thần thiếp. Diêu Phẩm Nhàn chậm rãi đáp, tấm lòng biểu tẩu, ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ chưa phải lo đến chuyện ấy. Triều Ca Nhi đang làm việc thiện, loại chuyện như vậy nếu có truyền ra ngoài, thiên hạ người ta chỉ khen nó là đứa trẻ tốt, còn có thể nói gì khác sao? Hơn nữa, người cũng vừa nói, còn phải mấy năm nữa mới tính đến chuyện hôn sự. Bây giờ nó vẫn là một đứa trẻ, là hài tử thì cần gì nghĩ nhiều đến vậy? Thế Tử Phu Nhân hơi nhíu mày, lộ vẻ do dự. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nó cũng không còn nhỏ nữa. Hơn nữa, cái con bé nhất nhất kia, nó chẳng có quy củ gì. Lỡ như, nếu sau này thật sự, trong lòng bà tuy có nhiều điều lo lắng, nhưng trước mặt con trai lại không tiện nói hết, đành nửa nói nửa chừa. Diêu Phẩm Nhàn khẽ gật đầu, rồi quay sang bảo, Triều Ca Nhi, con lui ra trước đi, Vương gia chắc cũng có chuyện muốn nói với con. Bùi Triều lập tức đứng dậy, khom người thi lễ, chất nhi cáo lui, chờ Bùi Triều rời đi rồi, Thế Tử Phu Nhân không còn dè dặt, liền như chút được gánh nặng, đem hết thảy nỗi lo trong lòng, từ những băn khoăn về tương lai, tiền đồ của Triều Ca Nhi, đến những điều vẫn luôn day dứt, kể hết cho Diêu Phẩm Nhàn nghe. Trong lòng bà biết Ngụy Vương Phi xưa nay vẫn luôn mong Bùi gia có ngày hưng thịnh trở lại, mà Triều Ca Nhi chính là hy vọng duy nhất để chấn hưng dòng tộc. Vì thế, hễ là chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, Vương Phi nhất định sẽ để tâm. Thế nhưng, mọi việc lại không như bà mong đợi. Sau khi nghe xong, Diêu Phẩm Nhàn chỉ chậm rãi nói. Biểu tẩu lo lắng như vậy, ta có thể hiểu, nhưng mọi chuyện cũng chưa đến mức nghiêm trọng như tẩu nghĩ. Nói cho cùng, dù sau này hai đứa trẻ thật sự nảy sinh tình cảm, chỉ cần có hôn lễ đàng hoàng, cưới hỏi theo lễ nghĩa, thì cũng có gì không ổn. Chẳng phải là chuyện đáng xấu hổ hay không đứng đắn gì. Vương Phi, ý của ngài là, Thế tử phu nhân trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn nàng, không thể tin được những lời vừa nghe. Cái tiểu nha đầu kia, làm sao có thể xứng đôi với Triều Ca Nhi chứ? Diêu Phẩm Nhàn liền nghiêm túc nhìn Thế tử phu nhân, nói lời thẳng thắn. Dù Nhất Nhất xuất thân kém hơn một chút, nhưng xét về mặt khác, nó không phải là người tầm thường. Hơn nữa, biểu tẩu chẳng phải cũng đã nhận ra sao? Từ khi Nhất Nhất xuất hiện, Triều Ca Nhi ngày càng ưu tú hơn. Người có thể cho rằng, chính Nhất Nhất đã mang đến may mắn cho Triều Ca Nhi. Nói tóm lại, ta vẫn giữ nguyên ý, nếu ngươi lo rằng hai đứa trẻ sẽ làm điều gì khác thường, thì hãy yên tâm. Bọn họ không phải loại người như vậy, đặc biệt là Triều Ca Nhi, hắn lớn lên bên cạnh vương gia, tuyệt đối không thể làm những chuyện thất lễ. Còn nếu biểu tẩu thật sự không ưa Nhất Nhất, thì ta cũng không thể nói gì thêm. Ta chỉ biết rằng, nếu ngươi không ưa Nhất Nhất, thì Ngụy Vương Phủ cũng có thể không ưa Bùi gia nhà ngươi. Giọng Diêu Phẩm Nhàn trở nên nghiêm túc hơn, còn Thế tử phu nhân thì thực sự bối rối. Vương Phi, xin đừng giận, ta không có ý đó. Bà cười khẽ, cố làm dịu không khí. Người biết Triều Ca Nhi là hy vọng của Bùi gia, nên ta khó tránh khỏi lo lắng nhiều điều. Nhưng giờ thì ta hiểu, nếu Vương Phi đã thuận ưng nàng ta, thì cũng coi như chấp nhận rồi. Sau này ta sẽ không ngăn cản, cũng không cản trở nữa. Diêu Phẩm Nhàn nói, Triều Ca Nhi biết phân biệt đúng sai, là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ngày sau có chuyện gì xảy ra, ngươi cứ để hắn tự quyết định. Ta biết hắn là con đẻ của ngươi, ngươi muốn lo cho hắn mọi điều chu toàn. Nhưng ngoài là con ngươi, hắn cũng là một cá thể riêng biệt, biết phân biệt thiện ác. Nếu thật lòng vì tốt cho hắn thì hãy tin tưởng hắn, để hắn tự đi theo con đường mình cho là đúng. Có nhiều lúc, cha mẹ quản con quá nghiêm khắc cũng chẳng phải chuyện tốt. Ừ, ta sẽ ghi nhớ lời người. Thế tử phu nhân thực ra cũng biết tiến hay lùi thế nào, liền nhanh chóng nhận lỗi. Từ nay về sau, ta sẽ nghe theo Vương Phi. Bà nói tiếp, Vương Phi vì Triều Ca Nhi mà lo nghĩ, Vương Phi nói gì, ta đều tin người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Diêu Phẩm Nhàn cười nhẹ trong lòng, nàng biết, người trong nhà Bùi thực sự hiểu rõ thế sự tiến thoái. Đi thôi, biểu tẩu theo ta ra ngoài đi dạo một chút. Nói rồi, nàng đứng dậy, Thế tử phu nhân vội cười, đến đỡ nàng dậy, không còn nhắc gì đến chuyện của Triều Ca Nhi, chỉ nói về cảnh sắc trong phủ. Dẫu rằng Bùi gia trải qua bao đời, mỗi thế hệ đều không thể sánh bằng trước kia, nhưng phủ đệ này vốn là ân sủng do Thái Tổ Hoàng đế ban tặng từ thuở khai quốc. Vào những ngày đầu triều đại, Bùi gia chính là một thế lực phồn vinh lẫy lừng, cho nên dù thời gian có qua đi, tòa phủ cùng cảnh vật nơi đây vẫn còn giữ được vẻ trang nghiêm, tráng lệ không đổi. Tình cảm Hoàng Văn Hạo dành cho Diêu Phẩm Nhiên là thật lòng. Trong lòng hắn vẫn luôn lưu luyến những tháng ngày cùng nàng ta rong ruổi ở Du Đồng năm xưa. Thế nhưng từ sau khi thành thân, hắn lại không còn tìm thấy chút bóng dáng nào của nàng ta thuở ấy. Sự dịu dàng, thấu hiểu từng khiến hắn say mê, giờ đây chỉ còn lại sự toan tính, khôn khéo đến lạnh lùng. Hắn không rõ là nàng ta đã thay đổi, hay tất cả những gì năm xưa chỉ là vỏ bọc nàng ta cố tình dựng nên. Chỉ biết rằng, người trước mắt bây giờ đã chẳng còn là hình bóng trong ký ức hắn nữa. Điều khiến hắn vương vấn mãi trong lòng là nàng ta của năm xưa. Cô gái dịu dàng, thuần hậu ở Du Đồng, chứ không phải người phụ nữ hiện tại. Bởi vậy, chẳng bao lâu sau khi thành thân, lòng Hoàng Văn Hạo đã sinh ra chán ghét đối với nàng ta. Từ chỗ từng chẳng màng đến con đường khoa cử, vẫn sẵn lòng vì nàng ta mà thử một phen, đến sau này lại dần không còn thiết tha đọc sách hay thi cử. Đến nay, ngay cả việc trở về nhà, hắn cũng chẳng còn muốn nghĩ đến nữa. Mà ở chốn kinh thành này, hắn vốn không có bạn cũ thân quen. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, hắn dần nảy sinh ý định rời khỏi kinh thành. Dù sao, đó cũng là người con gái hắn từng thật lòng thương yêu, từng nâng niu như chân bảo trong lòng. Bởi vậy, Hoàng Văn Hạo cũng không muốn cắt đứt hoàn toàn mọi ràng buộc với nàng ta. Trong lòng hắn chỉ nghĩ, Nếu nàng ta chịu mở lời, thì phu thê hai người có thể cùng nhau hồi hương về phương Nam, sống đời yên ổn. Nhưng Diêu Phẩm Nghiên lại không muốn rời khỏi kinh thành, nàng ta vốn chẳng muốn rời xa nơi này, cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện hòa ly. Tuy rằng trong lòng nàng khinh thường Hoàng Văn Hảo, nhưng nàng ta cũng hiểu rõ, bản thân đã từng hòa ly một lần rồi. Dù muốn dù không, cũng khó tìm được một mối hôn sự nào tốt đẹp hơn. Vì thế, dù kể bên là người nàng ta không cam tâm cũng chẳng coi trọng, nàng ta vẫn không muốn ly hôn thêm một lần nữa. Diêu Phẩm Nghiên biết rõ, điều hắn thích là dáng vẻ dịu dàng thuở ban đầu của nàng ta. Nàng ta từng có thể làm được điều đó, thì nay, nếu muốn, tự nhiên cũng có thể làm lại như xưa. Huống hồ hiện tại đã đắc tội Ngụy Vương, con đường khoa cử cũng không còn hy vọng. Vậy nên, nàng ta không ngại thuận theo dòng nước, tỏ vẻ tôn trọng quyết định của hắn. Hắn muốn tiếp tục buôn bán hay quay về con đường đèn sách, nàng ta đều mặc hắn lựa chọn. Chỉ cần hắn không rời khỏi kinh thành, thì mọi chuyện đều dễ nói. Diêu Phẩm Nghiên từng có một thời là người được vạn người dõi theo, khi ấy nàng ta cũng từng dịu dàng, dễ thương biết bao. Bởi vậy, dù nay lòng đã sớm đổi thay, nhưng nếu nàng muốn giả vờ, thì tự nhiên cũng có thể diễn như thật. Đầu tiên nàng ta rơi lệ nhận sai trước mặt Hoàng Văn Hảo, sau đó nghẹn ngào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp biết, nhà thiếp đã sai khi ép chàng phải đọc sách. Chỉ là, trong lòng thiếp vẫn không cam lòng, nên mới khăng khăng muốn chàng thi đậu công danh. Thế nhưng mấy tháng nay nhìn thấy chàng khổ sở, thiếp cũng đã hiểu. Trên đời này, không phải ai sinh ra cũng có lòng yêu sách vở. Nếu chàng có thiên phú ở phương diện khác, thì đó cũng là năng lực, cũng là bản lĩnh của chàng. Nếu chàng còn có thể tin thiếp, khi lần đầu gặp nhau ở Du Đồng, thiếp thật lòng đối đãi với chàng. Về sau không từ mà biệt, thiếp thừa nhận, khi ấy trong lòng quả thật giằng xé, do dự. Mà nguyên nhân do dự, có trăm điều lo lắng, nói ra thì dài dòng rắc rối. Nhưng tình cảm của thiếp dành cho chàng là thật. Hiện tại, phu thê chúng ta chẳng dễ gì thành đôi. Thế mà mới đó đã bao lâu, chàng lại muốn bỏ thiếp. Nửa thật nửa giả, thuận theo xúc cảm, Diêu Phẩm Nghiên rốt cuộc cũng bật khóc. Nghiên nhi, Hoàng Văn Hảo xưa nay vốn yêu nhất chính là dáng vẻ dịu dàng, yếu mềm và vô tội của nàng ta năm nào. Nay trông nàng ta như thế, trong lòng không khỏi bi thương mà thốt lên. Ta vẫn tưởng, hôm nay nàng có thể chân thành thật lòng thật dạ với ta, vậy về sau ta nhất định sẽ đối với nàng thật tốt. Lời nói thoáng mang theo xúc động, Diêu Phẩm Nghiên nhân cơ hội liền nghiêng người dựa vào lòng hắn, dịu dàng đóng vai người vợ hiền, nhẹ nhàng nói. Từ nay về sau thiếp không ép chàng đọc sách nữa, chỉ là thiếp từ nhỏ lớn lên nơi kinh thành, chưa từng nghĩ sẽ rời xa nơi này mà gả đi. Chỉ cần chàng nguyện ý ở lại đây cùng thiếp, phu thê chúng ta sau này cùng nhau buôn bán nhỏ, sống qua những ngày tháng yên lành, cũng đã là tốt lắm rồi. Trước kia, Hoàng Văn Hạo đồng ý với mấy điều kiện của Diêu Trọng Hòa, suy cho cùng cũng là vì Diêu Phẩm Nghiên. Mà lý do vừa rồi hắn nói muốn rời khỏi kinh thành, chẳng qua chỉ vì cảm thấy người thê tử bên cạnh bây giờ đã khác quá xa so với hình bóng mà hắn từng yêu thương trong ký ức. Nhưng giờ phút này, người thê tử năm xưa dường như đã trở lại. Nếu là nàng ấy, thì hắn đương nhiên sẵn lòng ở lại kinh thành vì nàng ấy. Được, chỉ cần chúng ta cùng nhau sống những ngày yên ổn, như vậy là đủ rồi. Trong lòng Hoàng Văn Hảo lúc này như sôi trào, cảm thấy một luồng nhiệt huyết không thể kiềm chế đang dâng lên trong ngực. Nghiên nhi, nàng yên tâm, đọc sách thật không hợp với ta, nhưng làm ăn buôn bán thì ta lại rất giỏi. Ta hứa với nàng, tuy không thể để nàng làm phu nhân nhà quan, được người người kính trọng, nhưng ta nhất định có thể mang đến cho nàng của cải không đếm xuể. Ta sẽ để nàng sống một đời không thua kém bất kỳ ai. Diêu Phẩm Nghiên tựa vào vai hắn, khẽ cười, dịu dàng đồng ý. Sau này, Cảnh Vương vẫn nhiều lần đến tìm Từ Đại Nương, nhưng lần nào đến, cửa Từ gia cũng đóng im lìm, chưa từng một lần mở ra cho hắn. Chuyện Cảnh Vương ra mặt trắng trợn như vậy, dĩ nhiên không thể qua mắt được vị Cảnh Vương Phi hiện tại. Vậy nên, Cảnh Vương Phi không tránh khỏi đến tận cửa Từ gia gây náo loạn một phen. Đúng lúc hôm ấy, Diêu Phẩm Nhàn cũng đang có mặt tại Từ gia. Khi Từ Đại Nương đưa ra quyết định lúc trước, có thể nói là dứt khoát quả quyết, tuyệt không dây dưa nửa phần. Sau khi rời khỏi Cảnh Vương Phủ, bà cũng chưa từng quay đầu lại, chưa từng bước chân vào phủ nửa bước. Cách xử sự của bà có thể nói là đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lúc này, Cảnh Vương Phi lại sai nha hoàn đến trước cửa Từ phủ buông lời gièm pha, cố tình gieo rắc thị phi, hỏng bôi nhọ thanh danh của bà. Từ đại nương vốn xuất thân tướng môn, tính cách mạnh mẽ, dứt khoát, há có thể để yên cho kẻ khác tùy tiện dẫm đạp lên danh tiết chứ? Bao nhiêu chuyện bà có thể bỏ qua, thậm chí cả đoạn tình xưa với người bà từng một lòng thương mến. Nhưng nếu đã chạm đến danh dự của Từ gia, thì tuyệt đối là điều bà không thể nhẫn nhịn. Vì thế, trong cơn tức giận, Từ đại nương rút trường kiếm, định đích thân ra mặt. Diêu Phẩm Nhàn thấy thế, lập tức bước lên, đưa tay ngăn bà lại. Cách Chương.